Hạ tộc trưởng, ngươi hãy nghĩ kỹ đi, ngươi có con rể có thành tựu tốt hơn so với tất cả mọi người. Huống hồ hiện tại Y Lạc Thành còn đang nằm trong lòng bàn tay của ta. Sau này lại tìm kiếm tụ linh đan bình thường cũng có thể giúp hài tử của ngươi, không phải sao? Tụ linh đan có thể giúp linh sĩ bình thường gia tăng cơ hội đột phá. Cũng không phải tất cả những người tu luyện linh lực đều thành công. Rất nhiều người suốt đời cuối cùng đều không thể đột phá linh sĩ. Người không thể đột phá chỉ có thể làm một người bình thường cả đời mà thôi. Cho nên, đột phá linh sĩ có thể nói là trọng yếu nhất. Nhưng mỗi một lần đột phá thất bại đều phải chờ đến một năm sau mới có thể đột phá lại. Nóng lòng mong muốn thành công làm liều sẽ nổ tan xác mà chết. Tụ linh đan là đan dược luyện chế được dược tề sư chân quý, có thể giúp linh sĩ tăng thêm 2 phần tỷ lệ đột phá thành công. Loại đan dược này có giá trên trời, đã vậy kiếm được một viên còn rất khó. Mà tụ linh đan trong tay Hạ Nghĩa Bình lại có thể tăng thêm 4 phần tỷ lệ thành công. Có được tụ linh đan phẩm chất cao như vậy cũng khó trách lúc trước Hạ gia có thể rất nhanh tích lũy tài phú. Một viên tụ linh đan có thể giúp Hạ gia tăng thêm 4 phần tỷ lệ thành công bồi dưỡng ra được một vị linh sư. Nhưng nếu cùng thành chủ đám hỏi, như vậy địa vị của Hạ gia bọn họ ở Y Lạc Thành sẽ không một người người có thể dao động. Sau khi cân nhắc lợi hại, có lợi và có hại, Hạ Nghĩa Bình cắn răng gật đầu, được. Một chữ, hoàn toàn đem Hạ Hinh Viêm bán ra ngoài, trở thành vật hy sinh vì ích lợi của hai nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 6, lấy giúp người làm vui chưa đến một canh giờ. Phố lớn ngõ nhỏ trong Y Lạc Thành đều đang đàm luận một đề tài. Thiếu thành chủ sắp thành thân, nạp Hạ Hinh Viêm làm tiểu thiếp. Tin tức đó tựa như cơn lốc thổi quét vào mỗi ngõ ngách trong Y Lạc Thành, dọa dân chúng ở Y Lạc Thành choáng váng, làm cho tất cả nữ tử chưa xuất giá bạo động. Nữ tử tính tình ôn nhu yên lặng rơi lệ ai thán, bi ai cùng than khóc. Thiếu thành chủ thế nhưng bị làm nhục trong tay Hạ Hinh Viêm. Nữ tử tính tình nóng nảy nổi lên hỏa bạo muốn cùng Hạ Hinh Viêm liều mạng. Chỉ trong thời gian ngắn, trong Y Lạc Thành có thể nói là gà bay chó sủa, lòng người rung chuyển. Nghiêm cảnh thủ tốt đến như vậy sao? Bên trong ngõ tối, Hạ Hinh Viêm ngồi ở trên bậc thang, buồn bực lầu bầu. Nàng vốn là muốn đi dạo, nhưng làn sóng âm thanh trên đường thật sự quá mức cuộn trào mãnh liệt, làm hại nàng không thể không chạy nhanh tìm một chỗ trốn đi. Có trời mới biết, có khi nào bỗng dưng sẽ xuất hiện một mỗ nữ nhân nào đó, chính nghĩa nào đó muốn vì dân trừ hại mà phẫn nộ chém chết nàng. Tương đối tốt, trong đầu Hạ Hinh Viêm vang lên thanh âm của Dập Hoàng, 20 tuổi đạt tới cấp 9 linh sĩ. Tư chất xem như cao nhất trong những người trẻ tuổi ở Y Lạc Thành, đồng thời còn là thiếu thành chủ, có tiền có quyền có năng lực, còn chưa đủ sao? Tuy rằng ngươi gả đến có thân phận thấp một chút, nhưng cũng coi như là có chỗ dựa vững chắc. Dập Hoàng dùng tiêu chuẩn bình thường đánh giá Nghiêm Cảnh Thủ một chút, quả thật là một người không tệ để chọn làm phu quân. Dập Hoàng, Hạ Hinh Viêm nhẹ nhàng ở trong đầu gọi một tiếng, ân. Dập Hoàng khó hiểu đáp lời, hắn hình như cảm thấy tâm tình của Hạ Hinh Viêm có điểm phập phồng a. Ngươi có nghĩ nếu ta bẻ gãy ngân châm trên đầu có phải rất đơn giản hay không? Nồng đậm uy hiếp mang theo mãnh liệt lửa giận, khóe môi Hạ Hinh Viêm lộ ra ý cười hung ác. Dập Hoàng chần chờ trong chốc lát, mới thật cẩn thận hỏi, ngươi đang tức giận. Nói nhả, Hạ Hinh Viêm ở trong đầu gầm nhẹ, vì sao? Dập Hoàng không rõ, điều này không phải rõ ràng sao? Ta vì sao phải gả làm tiểu thiếp cho cái gì mà kêu là Nghiêm Cảnh Thủ? Hạ Hinh Viêm điên cuồng hét lên, chấn động màng nhĩ của Dập Hoàng khiến lỗ tai hắn phát đau. Nữ tử Y Lạc Thành đều coi đây là vinh quang. Dập Hoàng vừa rồi ở bên cạnh theo bước Hạ Hinh Viêm có thể lập tức cảm giác được nữ tử trong thành sùng bái Nghiêm Cảnh Thủ có bao nhiêu điên cuồng. Vinh quang thế này ta không có hứng thú. Hạ Hinh Viêm cười lạnh một tiếng, ta chỉ dựa vào chính mình, không cần dựa vào bất luận kẻ nào. Tươi cười tự tin hiện lên ở khóe môi, vẻ mặt sáng lạn. Dập Hoàng trầm mặc một lát, mới chậm rãi mở miệng, ngươi muốn chính mình tu luyện. Đương nhiên, không có nửa điểm do dự. Hà Hinh Viêm trả lời cực kỳ rất nhanh, nghe ý tứ kia tuyệt đối không phải là ý nghĩ nhất thời. Tư chất của ngươi cũng không phải tốt lắm. Dập Hoàng sau khi xem kỹ Hà Hinh Viêm một lần, nói thẳng ra đúng trọng điểm. Tư chất của Hà Hinh Viêm cũng chỉ có thể xem như bình thường. Không phải tốt lắm thì thế nào? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Hà Hinh Viêm tự tin hơi hơi ngẩng đầu. Nói cái gì? Cần cù bù khả năng. Kiêu ngạo cười, Hà Hinh Viêm không có một chút lùi bước. Cho dù là tư chất bình thường, ta cũng muốn vượt qua nghiêm cảnh thủ. Trong căn cứ, nàng ở giữa phần đông sát thủ cũng không phải là có tư chất tốt nhất, lại trở thành lợi hại nhất. Không có bí quyết nào khác, chỉ có hai chữ chăm chỉ. Khi người khác hoàn thành nhiệm vụ trở về nghỉ ngơi, nàng mang theo một thân đau nhức tiếp tục huấn luyện. Khi người khác đang thả lỏng sau cơn nguy hiểm, nàng đang huấn luyện. Người khác dùng thời gian để nghỉ ngơi, giải trí, thư giãn, nàng dùng tất cả đều để huấn luyện. Tư chất của nàng không tốt bằng người khác, nhưng nàng so với những người đó hơn một thứ sự dẻo dai. Không chịu thua sự dẻo dai. Có chí khí, ta thích. Dập Hoàng vỗ hai tay, bị hào khí của Hà Hinh Viêm cuốn hút, dốc lòng ủng hộ. Chẳng qua là, phần kích tình này của Dập Hoàng nháy mắt đã bị Hà Hinh Viêm đả kích. Ai cần ngươi thích? Ách! Hà Hinh Viêm nhướng mày cười, vẻ mặt phấn khởi. Cho dù là thích cũng phải là ta thích. Dập Hoàng kinh ngạc hai mắt hơi trừng lớn. Hắn thật đúng là chưa bao giờ gặp qua ai kiêu ngạo như vậy. Nhưng kiêu ngạo cũng không khiến cho người ta chán ghét. Chỉ cảm thấy sự tự tin của nàng thực có sức quyến rũ đặc biệt. Đi, đi tu luyện thôi. Hà Hinh Viêm là người luôn luôn không lãng phí thời gian. Nghĩ đến cái gì thì sẽ lập tức đi làm ngay. Dập Hoàng nhìn Hà Hinh Viêm bất giác gật gật đầu. Tâm tính của nàng hơn hẳn những người ở trong Y Lạc Thành. Y Lạc Thành này tuyệt đối không giữ lại được bước chân nàng. Hà Hinh Viêm vừa mới đứng dậy, còn chưa kịp nhấc chân lập tức liền cảm giác được một cỗ sát khí đánh úp lại. Theo bản năng nghiêng người qua một bên, tránh được công kích. Ú ôi, vừa mới thành tiểu thiếp của thiếu thành chủ, phản ứng cũng liền nhanh lên rất nhiều a. Giọng nữ tử âm dương quái khí, kỳ quái, từ đằng sau vang lên. Hà Hinh Viêm nhíu mày quay người lại, lập tức thấy một nữ tử trong tay nắm chiếc roi thô dài, đứng cách khoảng 5 thước, 1,15 m, âm hiểm cười không dứt. Vương Tử Tiên, ngươi đang làm cái gì? Hà Hinh Viêm nhận ra nữ nhân này là tiểu thư của một đại gia tộc khác trong Y Lạc Thành, cấp 5 linh sĩ so với nàng cao hơn một cấp. Làm cái gì? Đương nhiên là đến xem tiểu thiếp của thiếu thành chủ có bộ dáng như thế nào. Vương Tử Tiên nhìn Hà Hinh Viêm từ trên xuống dưới, trên mặt không chút nào che giấu sự khinh thường. Hà Hinh Viêm, ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn xấu xa nào mà có thể khiến cho thiếu thành chủ chọn ngươi làm tiểu thiếp? Nơi này không có người, ta sẽ giải quyết nàng ta. Thanh âm của Dập Hoàng vang lên, chuẩn bị hiện thân. Không cần, sau khi ngươi chữa thương cho ta vẫn chưa khôi phục. Hà Hinh Viêm trực tiếp từ chối. Huống chi, chỉ là một cấp 5 linh sĩ làm sao có thể khiến ta bị thương. Cùng Dập Hoàng ở trong đầu nói xong, ngay cả thời gian nói một câu Hà Hinh Viêm cũng không cho Vương Tử Tiên. Bước chân bắt đầu chuyển động. Sử dụng thủ đoạn ám sát của kiếp trước. Cấp 5 linh sĩ mà thôi, còn chưa đến mức làm cho nàng cảm thấy khó khăn. Hà Hinh Viêm không lùi mà tiến tới chủ động tấn công, ngược lại làm cho Vương Tử Tiên lắp bắp kinh hãi. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được Hà Hinh Viêm thường ngày luôn đần độn ngờ nghịch thế nhưng lại tấn công nàng. Bất quá, như thế rất tốt. Vương Tử Tiên nở nụ cười, nàng còn sợ Hà Hinh Viêm chạy ra khỏi ngõ tối. Vậy thì sẽ không có cơ hội giáo huấn Hà Hinh Viêm. Bên trong ngõ tối không một bóng người đang trình diễn một trận đánh cực kỳ thê thảm tàn bạo. Dập Hoàng một bên xem một bên nhíu mày. Thì ra Hà Hinh Viêm là kẻ bạo lực đến vậy. Chiêu chiêu không một chút lưu tình, lại không đánh đến những chỗ yếu hại, những chỗ nguy hiểm đến tính mạng của Vương Tử Tiên. Rõ ràng là tươi sống đánh một cách tàn bạo, khiến người ta muốn sống không được mà muốn chết cũng chẳng xong. Chờ đến khi Hà Hinh Viêm hoàn hảo không chút sức mẻ vỗ tay đứng thẳng, Vương Tử Tiên nằm trên mặt đất, ngay cả khả năng cử động ngón tay cũng không có. Hà Hinh Viêm ngồi xuống ha hả cười, lấy tấm vải bố vải được rết từ bông vải, đây, rách nát trong miệng Vương Tử Tiên ra. Nàng chính là sợ kẻ nào đó kêu loạn dọa đến tiểu hài tử, nên mới trực tiếp xé tay áo của Vương Tử Tiên làm vật ngăn cản tạp âm. Vương Tử Tiên, lần sau học cách thông minh chút đi, phải biết được người nào có thể chọc người nào không thể chọc. Hà Hinh Viêm hít mắt cười nhìn cùng cái đầu hiện tại chẳng khác nào đầu heo của Vương Tử Tiên. Thật đáng tiếc khuôn mặt trang điểm tinh xảo vừa rồi. Hà Hinh Viêm, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Vương Tử Tiên hung hăng gầm nhẹ, bất quá bị đánh thật sự là quá nghiêm trọng. Thanh âm nói ra cực kỳ yếu ớt. Được, ta chờ. Hà Hinh Viêm khinh thường châm biếm. Bất quá, ta cũng nhắc nhở ngươi một câu. Hiện tại ta chính là thiếp thất của thiếu thành chủ. Đối với người muốn mưu sát thiếp thất của thiếu thành chủ, không biết thành chủ đại nhân sẽ nghĩ như thế nào? Sau này trong Y Lạc Thành còn tồn tại nơi gọi là vương gia sao? Nói xong, thực vừa lòng nhìn khuôn mặt của Vương Tử Tiên rất nhanh mất đi huyết sắc, vui vẻ lan tỏa, nhíu mày cười cười. Tiểu thư, đầu ngõ tối có người vội vàng kêu. Hà Hinh Viêm nghiêng đầu thấy đúng là người của vương gia, dương giọng ngọt ngào kêu lên, vương tỷ tỷ ở trong này. Người của vương gia nghe được thanh âm vội vàng xông vào, vừa nhìn thấy bộ dáng thê thảm chật vật của tiểu thư nhà mình một đám ánh mắt đều đỏ. Tiểu thư, người đây là làm sao vậy? Vương Tử Tiên nhìn thoáng qua Hà Hinh Viêm, cắn răng nhịn đau khẽ nói, ta ở trong ngõ tối bị kẻ khác tập kích, may mắn được Hạ tiểu thư đi ngang qua phát hiện, trợ giúp ta một tay. A, tất cả người của vương gia đều kinh ngạc nhìn về phía Hà Hinh Viêm. Hà Hinh Viêm từ khi nào thì có lá gan cùng người khác đánh nhau? Vương tỷ tỷ gặp nạn, ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Hà Hinh Viêm ngượng ngùng cúi đầu xuống, vò vò góc áo của mình, bờ vai còn co rúm, dường như đang nghĩ lại gì đó mà hoảng sợ. Đa tạ Hạ muội muội, ngày sau tỷ tỷ nhất định đăng môn bái tạ đến tận nhà cảm ơn. Vương Tử Tiên được người của vương gia nâng đứng lên, ngưng mắt nhìn Hà Hinh Viêm, nghiến răng từng chữ nói. Tỷ tỷ có tâm, muội muội luôn luôn lấy việc giúp người làm niềm vui của chính mình. Tỷ tỷ đi thong thả, sau này xuất môn thì ở bên ngoài phải cẩn thận. Hà Hinh Viêm nhu thuận đứng ở bên cạnh, thoải mái nhận thiên ân vạn tạ của người ở vương gia, cười nhìn bọn họ rời đi. Dập Hoàng than nhẹ một tiếng, xem ra hắn đã xem thường Hà Hinh Viêm, năng lực ứng biến của nàng so với trong suy nghĩ của hắn tốt hơn rất nhiều. Hà Hinh Viêm cũng cảm khái than nhẹ, Dập Hoàng, ngươi nói xem vì sao ta làm sao có thể tốt như vậy, thật sự coi giúp người làm niềm vui chính là nhiệm vụ của mình a. Dập Hoàng đang than nhẹ lập tức toàn bộ cơ mặt cứng đờ, hắn hình như vẫn chưa hiểu quá rõ về Hà Hinh Viêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 7, xem ai chê cười ai. Làm sao vậy? Dập Hoàng nhìn Hà Hinh Viêm đột nhiên kỳ quái trầm mặc, chẳng lẽ vừa rồi bị Vương Tử Tiên kích thích? Hiện tại trong Y Lạc Thành tất cả mọi người đều biết ta là tiểu thiếp của thiếu thành chủ phải không? Hà Hinh Viêm nhẹ giọng hỏi Dập Hoàng. Tuyệt đối chính xác. Dập Hoàng gật đầu khẳng định. Nàng bị truy sát trên đường, còn có ai không biết sao? Hà Hinh Viêm nở nụ cười, thần thái sáng lạn, nhưng Dập Hoàng nhìn thấy trong lòng lại sợ hãi, ngươi muốn làm gì? Đối với những hiểu biết sơ qua về Hà Hinh Viêm, điều đó cho hắn biết, nàng cười như thế, tuyệt đối là không có chuyện tốt. Nếu đã như vậy, thật tốt quá. Hà Hinh Viêm vỗ tay một cái vang lên, nói đi là đi, ngươi muốn đi đâu? Dập Hoàng tò mò hỏi, hắn hình như càng ngày càng không thể lý giải nổi Hà Hinh Viêm nữa. Đương nhiên là đi tu luyện, ta cũng không muốn bị động mà chịu đòn. Hà Hinh Viêm khiêu mi cười nói, tiêu sái thoải mái đi trên đường. Chẳng quá, mới vừa ra khỏi ngõ tối, lập tức liền cảm nhận được một phen vạn chúng chú mục. Ngã tư đường huyên náo bởi vì sự xuất hiện của nàng mà trong nháy mắt yên tĩnh lại. Tất cả mọi người giống như là bị phép định thân, phép khiến người ta không thể cử động, vẫn không nhúc nhích. hai mắt nhìn chằm chằm thẳng vào nàng. Hà Hinh Viêm nhướng mày, không thèm nhìn những người quái dị kia, ánh mắt chuyển qua chỗ khác, trực tiếp tập trung nhìn một gian cửa hàng, bước tới. Đây không phải là Hà Hinh Viêm sao? Nàng hiện tại thật uy phong, trở thành tiểu thiếp của thiếu thành chủ. Bay lên đầu cành biến thành phượng hoàng, thực sự là tiểu nhân đắc chí a. Chúng ta thật là đố kỵ không được, ai dám giống như nàng không có mặt mũi theo đuổi thiếu thành chủ. Từng tiếng khinh thường phô thiên cái địa kéo đến, so với thủy triều còn cuộn trào mãnh liệt hơn, trong nháy mắt có thể đem người ta bao phủ ở trong đó. Mi tâm Dập Hoàng gắt gao nhăn lại, lời nói của những người này quá cay nghiệt. Chỉ mới là lời nói ra, vậy mà đã ác độc đến nước này đến mức này. Hà Hinh Viêm giờ phải làm như thế nào? Ban nãy hắn thấy Vương Tử Tiên mới chửi bới nàng hai câu, đã bị đánh thành đầu heo. Phỏng chừng khi Vương Tử Tiên trở về, ngay cả mẹ ruột của nàng cũng không dễ dàng nhận ra được. Chỉ là, nhiều người như vậy, Hà Hinh Viêm cho dù là muốn đánh nhau cũng không có năng lực này. Giữa ánh mắt trào phúng của mọi người, Hà Hinh Viêm đi vào cửa hàng lớn nhất trong Y Lạc Thành, muốn đi vào trong đó chỉ có những người có địa vị ở các đại gia tộc. Dù sao vật phẩm bán trong đó không phải ai cũng có thể mua nổi. Cho dù là con nối dõi bình thường trong các đại gia tộc cũng không có khả năng mua được một vật phẩm bình thường trong đó. Tùy tiện lấy ra một vật phẩm nào đó, cũng hơn tiền tiêu vặt một năm của bọn họ. Con nối dõi bình thường của đại gia tộc còn như vậy, người thường càng sẽ không có khả năng đặt chân vào trong đó. Mỗi lần đi ngang qua cửa, chỉ là quăng đến một ánh mắt ước ao, sau đó vội vàng rời đi. Bởi vì cửa hàng đẹp đẽ quý giá sẽ chỉ khiến bọn họ càng cảm thấy mình ti tiện hơn. Đương nhiên, địa vị ở trong gia tộc của Hà Hinh Viêm càng không có khả năng tiến vào. Thế nhưng, ngày hôm nay, Hà Hinh Viêm nghênh ngang tiêu sái đi vào, dưới ánh mắt kinh ngạc của tiểu nhị ở cửa tiếp đãi khách nhân thoải mái ngồi xuống nhuyễn ghế, ghế mềm, khách quý chuyên dùng, đem không gian tinh thạch lấy ra đây. Hà Hinh Viêm đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt bàn, vênh mặt hất hàm sai khiến kêu lên. Ba, từ chỉ tiếng động đã giải thích ở chương 2, vài tiếng vang nhỏ. Các khách nhân đang chọn vật phẩm trong cửa hàng bởi vì quá mức kinh ngạc mà làm rơi những vật đang cầm trên tay. Hà Hinh Viêm không xảy ra chuyện gì chứ? Lẽ nào nàng không biết đây là đâu? Với thân phận của nàng có tư cách tiến vào sao? Thế nào, trong cửa hàng không có ai bán vật gì sao? Mi tâm của Hà Hinh Viêm nhíu lại, lộ ra một cỗ ngạo khí cường ngạnh, cùng bộ dáng khúm núm khi gặp người thường ngày khác nhau một trời một vực. Đương nhiên có bán, không biết Hạ tiểu thư coi trọng thứ nào. Đương nhiên có bán, không biết Hạ tiểu thư coi trọng thứ nào. Váy áo lắc lư, một nữ tử chậm rãi nhẹ nhàng đến trước mặt Hà Hinh Viêm, mỉm cười, phong tình vạn trùng. Khách ở trong cửa hàng quay đầu nhìn, dĩ nhiên là Tam tiểu thư trong tay cầm quyền to về kinh tế ở cửa hàng. Hà Hinh Viêm nhướng mày cười, đưa tay chỉ vào không gian tinh thạch có kiểu dáng một chiếc vòng tay trong tủ, chế tác cực kỳ tinh xảo. Tinh thạch xinh đẹp sau khi được chạm trổ hoàn mỹ được khảm thành vòng tay vừa đơn giản lại tinh mỹ, tinh xảo cùng xinh đẹp. Hạ tiểu thư coi trọng cái này. Cái vòng tay tinh thạch này vừa là trang sức, mà chữ vật không gian bên trong so với trong tay của tộc trưởng trong các đại gia tộc còn lớn hơn. Tam tiểu thư cười híp mắt lấy ra chiếc vòng tay kia, đặt vào tấm vải nhung tơ trên khay, đưa cho Hà Hinh Viêm quan sát. Vốn là thiên hà cực kỳ xinh đẹp, lại thêm khuôn mặt tươi cười tràn đầy niềm nở càng hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Ánh mắt của Hạ tiểu thư thật tốt, coi trọng bất kể thứ gì cũng đều là giai phẩm, hàng cao cấp. Tươi cười trên mặt Tam tiểu thư đặc biệt rực rỡ, chỉ là mấy người khách khác trong cửa hàng tất cả đều bất giác dịch chuyển sang bên cạnh. Trong Y Lạc Thành ai cũng biết Tam tiểu thư ở cửa hàng này có thể xem như là nữ tài thần, người cực giàu. Y Lạc Thành, trọng yếu nhất một điểm là, nàng có ý tứ đối với thiếu thành chủ. Với địa vị của Tam tiểu thư cho dù là mấy người tộc trưởng ở các gia tộc cũng đều phải khách khách khí khí. Hiện tại tình địch ở trước mặt, nàng làm sao có thể nuốt xuống được khẩu khí này? Thứ này thực không sai. Hà Hinh Viêm chậm rãi đáp lời. phảng phất giống như nàng căn bản không nghe được châm chọc cùng địch ý trong lời nói của Tam tiểu thư, còn kéo kéo y phục của chính mình, vừa ngẩng đầu nhìn thợ may trong cửa hàng, đưa tay chỉ, hỏi, những y phục này đã có người mua chưa? Đương nhiên không có. Tam tiểu thư cười ha hả sai khiến tiểu nhị, đến đây, giúp hạ tiểu thư gói lại. Vừa nghe Tam tiểu thư nói những lời này, tất cả mọi người bên cạnh đều hít phải một ngụm khí lạnh. Hạ Hinh Viêm điên rồi, lẽ nào Tam tiểu thư cũng học theo nàng cùng nhau điên? Đừng nói là nhiều thứ như vậy, chỉ một bộ y phục trong đó Hạ Hinh Viêm cũng đã mua không nổi. Lại càng đừng nói đến không gian tinh thạch mà ngay cả tộc trưởng các đại gia tộc cũng không có kia. Hạ Hinh Viêm làm sao có thể lấy ra nhiều tiền như vậy? Tam tiểu thư nhìn Hạ Hinh Viêm thì chỉ có cười, cười đến hai mắt phát lạnh, hận ý ám sinh. Hạ Hinh Viêm không phải là luôn đeo bám thiếu thành chủ sao? Nàng thực muốn nhìn, vị tiểu thiếp này có thể năng lực gì? Người mà ngay cả một bộ y phục cũng mua không nổi, thì còn có mặt mũi nào mà gả vào thành chủ phủ? Ngày hôm nay nàng sẽ làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bộ dạng mặt xám mày cho của Hạ Hinh Viêm. Hạ Hinh Viêm cũng không có tâm tư đi quan tâm xem người khác nghĩ như thế nào, cũng không biết mọi người ở nơi này đang chờ nhìn kịch vui của nàng, càng không thể lý giải nổi là, ngay trước cửa hàng cũng vây quanh một đám người, chỉ trò trò về phía nàng, vẻ mặt trêu tức chờ nàng bị bẽ mặt với người khác. Nàng vẫn ở đi lại giữa cửa hàng, thấy thứ tốt liền chỉ tay cho Tam tiểu thư thấy, Tam tiểu thư cũng cực kỳ phối hợp, phân phó tiểu nhị gói lại tất cả. Dập Hoàng ẩn ở trong ngân châm âm thầm cau mày, rốt cuộc Hạ Hinh Viêm muốn làm cái gì? Chẳng lẽ không biết lát nữa không có tiền để trả thì sẽ bị cười nhạo như thế nào sao? Từng này là được rồi. Hạ Hinh Viêm rốt cuộc chọn xong những thứ nàng cần, lúc này đồ ở bên trong cửa hàng đã được lấy đi 1/3. Tam tiểu thư rất nhanh đã tính toán sổ sách xong xuôi, nhẹ nhàng nói lên một con số. Bên trong và ngoài cửa hàng lập tức vang lên một trận cười ồ. Cái này đừng nói là Hạ Hinh Viêm, mà ngay cả đối với một gia tộc mà nói cũng là con số thiên văn, tuyệt đối là một khoản chi rất lớn. Cho dù Hạ gia không muốn bị mất mặt mũi cũng không có khả năng lập tức lấy ra một khoản tiền lớn đến như vậy. Huống hồ, Hạ gia sẽ bỏ ra cho Hạ Hinh Viêm số tiền này sao? Đáp án căn bản không cần phải đoán, nhất định là sẽ không. Thế nào, Hạ tiểu thư hiện tại trả tiền luôn hay để cho tiểu nhị đi theo ngươi đến quý phủ lấy tiền? Tam tiểu thư không chút mảy may nào buông tha, áp sát Hạ Hinh Viêm từng bước. Nàng đã tưởng tượng ra bộ dạng chạy trối chết của Hạ Hinh Viêm khi bị mọi người cười nhạo. Người như nàng, làm sao có thể xứng đôi với thiếu thành chủ? Kẻ không biết tự lượng sức mình, chỉ là đã khiến mọi người phải thất vọng rồi. Hạ Hinh Viêm cũng không xấu hổ luống cuống như mong muốn của bọn họ, ngược lại là ngẩng đầu lên cười ngọt ngào với Tam tiểu thư, thanh âm vừa đủ không nhanh không chậm không lớn không nhỏ làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Tam tiểu thư phái người đến thành chủ phủ lấy tiền đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 8, đa tạ chiếu cố. Yên lặng, cực kỳ yên lặng. Đến nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Hạ Hinh Viêm nghẹo đầu cười hề hề. Khiêu mi nhìn Tam tiểu thư. Cũng không nói lời nào. Chờ nàng ta hoàn hồn. Ngươi nói cái gì? Trong không gian lặng ngắt như tờ. Thanh âm của Tam tiểu thư đột ngột vang lên. Tuy rằng có chút lắp ba lắp bắp. Nhưng mà tóm lại âm thanh phát ra vẫn rõ ràng. Ta nói. Tam tiểu thư có thể phái người đến thành chủ phủ lấy tiền. Cứ nói rõ chi tiết một chút là được. Hạ Hinh Viêm tốt bụng lặp lại lần nữa, nụ cười trên mặt một chút cũng không biến mất. Lần này Tam tiểu thư hoàn toàn nghe rõ, đột nhiên nổi giận, dựa vào cái gì mà ngươi mua đồ, lại làm cho người của phủ thành chủ trả tiền cho ngươi. Trái ngược với Tam tiểu thư tức giận đến sắp hỏng, Hạ Hinh Viêm lại thoải mái nhún vai, coi như là chuyện đương nhiên mà đáp. Ai bảo bây giờ ta là thiếp thất của cảnh thủ chứ? Chẳng lẽ Tam tiểu thư cảm thấy thiếu thành chủ ngay cả khả năng cho thiếp thất của mình mua chút đồ cũng không có? Hạ Hinh Viêm cười đến khả ái. Thế thế nhưng ý tứ trong câu lại khiến mọi người trong lòng run lên. Tam tiểu thư há miệng thở dốc, tức giận đến nỗi môi khép mở vài lần vẫn không phát ra được một chút thanh âm. Đúng rồi, ta mua nhiều đồ như thế, tam tiểu thư làm một thương gia không phải nên có chút thành ý sao? Hà Hinh Viêm cười híp mắt nhìn tam tiểu thư, bộ dạng không nóng không lạnh càng khiến người ta giận dữ. Tam tiểu thư cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, ánh mắt sáng quắc còn chỉ còn kém đốt thành hai cái lỗ trên người nàng, đa tạ chiếu cố. Rõ ràng là bốn chữ tỏ vẻ cảm kích nhưng lại có cảm giác như đang đối diện với kẻ thù giết cha không bằng. Nhưng Hà Hinh Viêm vẫn thờ ơ, mừng rỡ tiếp nhận cảm tạ của tam tiểu thư. Tại dưới ánh mắt đủ để giết chết người của tam tiểu thư, nhận lấy vòng tay tinh thạch trong tay tiểu nhị. Sau khi giọt lên một giọt máu tươi nhận chủ, đem tất cả những gì nàng mua, bỏ vào trong đó, cười xoay người rời đi. Đi tới trước cửa của cửa hàng, Hà Hinh Viêm dường như nhớ tới gì đó, ngẩng đầu cười với mọi người chung quanh vẫn còn đang xem kịch. Các ngươi đang nhìn cái gì? Nhìn thiếp thất của thiếu thành chủ mua đồ như thế nào? Hay là nhìn tam tiểu thư hiếu khách như thế nào? Tất cả người vây quanh cửa hàng đều cả kinh, cuống quýt tránh né ánh mắt của Hà Hinh Viêm. Bọn họ không sợ Hà Hinh Viêm, nhưng lại sợ Nghiêm Cảnh Thủ cùng với thế lực của thành chủ ở sau lưng nàng, cũng sợ đắc tội nữ tài thần tam tiểu thư. Đợi đến lúc mọi người phục hồi lại tinh thần, Hà Hinh Viêm đã rời đi từ lâu. Bên trong cửa hàng chỉ còn lại tam tiểu thư tức giận đến sắp nổi điên, ngón tay run run chỉ giữa không trung hướng về phía Hà Hinh Viêm rời đi. Lúc này người nào đó vừa khiến cửa hàng loạn thất bát tao, lung tung, rối loạn, đang đứng ở bên bờ sông ngoài thành, lẳng lặng nhìn nước sông. Dập hoàng, Hà Hinh Viêm đột nhiên lên tiếng, ân, nhắm mắt, a, dập hoàng còn chưa kịp phản ứng lại, đã chợt nghe thấy phù phù một tiếng, bọt nước bắn ra tung tóe. Hà Hinh Viêm thế nhưng trực tiếp nhảy vào trong nước sông. Hôm nay còn đang là đầu mùa xuân, nước sông cũng vừa mới tan ra, có thể tưởng tượng được nhiệt độ trong đó thấp đến mức nào. Hà Hinh Viêm thế nhưng trực tiếp nhảy vào trong đó, nàng chưa đến mức không muốn sống chứ. Hà Hinh Viêm, Dập Hoàng lập tức hiện thân theo ở trong nước, hồng mang nhàn nhạt lan ra khắp bên ngoài cơ thể khiến nó tách biệt với nước sông, đưa tay tìm chuẩn bị nắm lấy Hà Hinh Viêm. Đừng đụng đến ta. Hà Hinh Viêm ở trong nước đột nhiên trừng mắt, trong lòng mắng nhỏ Dập Hoàng vài tiếng. Sau đó từ từ chìm sâu xuống nước, cả người chống lại áp lực cùng lạnh buốt đến thấu xương dưới đáy nước. Dập Hoàng khó hiểu mà nhìn, không rõ Hà Hinh Viêm đang làm cái gì. Hà Hinh Viêm không để ý tới Dập Hoàng đang kinh ngạc, tập trung tinh thần chống lại nước sông, cho đến khi trong phổi hết sạch không khí. Lúc này mới đạp một cái mạnh mẽ dưới đáy nhanh chóng bơi lên mặt sông. Sau khi lên bờ cũng không tìm chỗ trú, mà là khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện linh lực. Dập Hoàng thật sự là choáng váng, chưa từng nhìn thấy người nào tu luyện linh lực như vậy. Ở trong gió lạnh gào thét, y phục ẩm ướt trên người rất nhanh kết thành một tầng băng mỏng. Trên tóc là một viên lại một viên băng châu trăng trắng nhỏ bé, lạnh như thế tuyệt đối là điều không phải người bình thường có thể chịu được. Nhưng mà, chính là nhờ thân thể vô cùng lạnh, mới có thể kích thích bản năng bên trong thân thể, linh lực tu luyện so với ở trạng thái bình thường nhanh hơn không ít. Theo linh lực lưu chuyển nhanh chóng, băng mỏng trên người Hà Hinh Viêm cũng chậm rãi tan ra, đợi đến khi băng mỏng hoàn toàn hóa thành nước đọng, Hà Hinh Viêm mới mở hai mắt ra. Dập Hoàng còn chưa kịp nói câu gì, phù phù một tiếng, Hà Hinh Viêm lại nhảy vào trong nước. Dập Hoàng cũng không nhảy theo vào nước, mà là lẳng lặng đứng ở bên bờ sông, nhìn Hà Hinh Viêm lần lượt nhảy vào trong dòng sông lạnh giá, sau đó lại bơi lên, tu luyện linh lực lại nhảy vào trong. Một lần lại một lần lặp lại, linh lực từng chút một tích lũy. Dập Hoàng vốn không có bất kỳ hứng thú gì, đôi mắt lúc này từ từ trầm thấp, màu sắc càng sâu. Thời điểm khi Hà Hinh Viêm lại muốn nhảy vào trong nước sông, đưa tay ngăn cản nàng, ngươi làm như vậy tốc độ quá chậm. Thanh âm nói ra thế nhưng lại khàn khàn như vậy, làm cho Dập Hoàng không thoải mái nhíu nhíu mày vội ho một tiếng, lúc này mới khiến giọng nói trở lại bình thường. Dập Hoàng vung ống tay áo lên, hồng quang hiện ra, nước đọng trên người Hà Hinh Viêm lập tức bốc hơi hết. Hà Hinh Viêm liếc nhìn Dập Hoàng, ngươi có biện pháp tu luyện tốt hơn, đi vào trong đó trước đã rồi nói sau. Dập Hoàng đưa tay lên chỉ một cái, cách đó không xa vừa vặn là một chỗ tránh gió. Hà Hinh Viêm thuận theo lời nói đi tới, tùy ý ngồi xuống. Ngươi nếu không muốn bị giữ chân lại ở Y Lạc Thành nhỏ nhoi này, vậy thì chúng ta có thể hợp tác một chút. Dập Hoàng ngồi đối diện với Hà Hinh Viêm, nghiêm túc nói ra. Hợp tác? Hà Hinh Viêm khó hiểu nhíu mày, nói rõ ta nghe thử xem. Ta muốn đi tìm ít đồ, ngươi cũng biết ta không cách nào rời khỏi phạm vi quá xã Ngân Châm. Ta giúp ngươi đề cao thực lực, ngươi mang ta du tẩu, ngao du cùng hành tẩu, thiên hạ. Dập Hoàng rất đơn giản nói ra sự tình. Hà Hinh Viêm không hề nghĩ ngợi, hai tay vỗ một cái, thành giao. Ngươi không lo lắng một chút nào. Hà Hinh Viêm quá sảng khoái đáp ứng khiến Dập Hoàng kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng không sợ hắn lừa gạt nàng sao? Lo lắng cái gì? Hà Hinh Viêm đột nhiên cười. Ngươi sẽ có thể hại ta hay sao? Nụ cười thẳng thắn thành thật làm cho ngực của Dập Hoàng run lên, đáy lòng không biết có cái gì bỗng nhiên xuất hiện vết rạn. Nếu ngươi đã đồng ý, từ hôm nay trở đi ta sẽ dạy cho ngươi. Dập Hoàng hơi gãi gãi đầu, sau khi sửa sang tâm tình của mình một chút mới quay đầu lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Hà Hinh Viêm. Ngươi nên biết ở thế giới này linh lực mạnh hay yếu sẽ quyết định đến địa vị của một người. Dập Hoàng trước tiên phân tích tình hình của thế giới hiện tại cho Hà Hinh Viêm. Ta đương nhiên biết. Hà Hinh Viêm nhún vai cười, đây không phải là lời vô ích sao? Cứ từ nàng mà ra cũng có thể thấy được, nếu không phải linh lực của nàng vô cùng thấp thì sẽ đến nỗi bị người ta khinh thường như vậy sao? Còn phu quân trên danh nghĩa của nàng là người có thực lực về linh lực xuất sắc trong những người trẻ tuổi ở Y Lạc Thành, cho nên mới khiến cho nhiều nữ tử đối với hắn xua như xua vịt, theo đuổi ý ạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 9, không đánh giá nhắc tới. Dược tề sư là nhân vật cỡ nào, nói vạn dạng gặp được một cũng không có gì quá đáng. Càng đừng nói có thể gặp được cao cấp dược tề sư, tuyệt đối là chính là nhân vật chỉ cần ho khan một tiếng liền có thể khiến thiên hạ run rẩy lẩy bẩy. Toàn bộ bên trong Y Lạc Thành cũng chỉ có một nhị phẩm dược tề sư, thành chủ cho dù là thấy vị dược tề sư này cũng phải một mực cung kính hành lễ. Địa vị của dược tề sư như thế nào, căn bản không cần nhiều lời. Hà Hinh Viêm khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, mệnh của nàng sẽ không tốt như vậy chứ. Tùy tiện nhặt một cái, liền nhặt được một con linh thú dĩ nhiên cũng là dược tề sư. Dập Hoàng nở nụ cười, dưới ánh mắt nóng bỏng tràn đầy mong đợi của Hà Hinh Viêm, chậm rãi mở miệng nói ra năm chữ, đương nhiên là không phải. Một tia sét sấm trước rền vang thình lình đánh xuống, Hà Hinh Viêm hoa hoa lệ lệ cháy khét, tuyệt đối là ngoài cháy trong mềm. Không phải là ngươi thì nói mấy lời vô ích đó làm gì? Hà Hinh Viêm không thể nhịn được nữa gầm lên, chấn động lỗ tai của Dập Hoàng khiến nó vang lên ong ong. Nữ hải tử không nên nóng nảy như thế. Dập Hoàng đưa tay ngoái ngoái lỗ tai của mình, vẫn còn có chút khó chịu. Hà Hinh Viêm giận dữ trừng mắt nhìn Dập Hoàng, ngươi không phải là dược tề sư thì nói về dược tề sư làm gì? Đương nhiên là có chỗ hữu dụng. Dập Hoàng cười ha hả nhìn Hà Hinh Viêm, có thể khiến cho nữ nhân này lộ ra bộ dạng tức giận thật đúng là không dễ dàng. Bất quá, dáng vẻ nàng tức giận rất đáng yêu. So với lúc nào cũng thờ ơ lãnh tĩnh, lạnh nhạt cùng yên lặng, thật khiến hắn thoải mái hơn. Ý niệm này chỉ chợt lóe lên, Dập Hoàng cũng không suy nghĩ kỹ càng lý do vì sao trong đó. Tất cả những nơi đông người đều có phòng đấu giá, ngươi có thể đi tìm xem. Có loại dược tề nào thích hợp tăng lên tốc độ tu luyện? Dập Hoàng nói xong, hồi lâu không nghe được Hà Hinh Viêm đáp lại, kỳ quái nghiêng đầu nhìn qua, liền thấy Hà Hinh Viêm đang gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn, mí mắt cũng không chớp lấy một cái, không khỏi nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Điều ngươi muốn nói với ta chính là cái này. Thanh âm của Hà Hinh Viêm cực kỳ bình tĩnh, không thể nghe ra nửa điểm tâm tình hiện tại. Đúng,